vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị năng giả hệ tinh thần mạnh về việc chống lại những người khác. Mạnh về điều khiển từ xa, nhưng lại không hiệu quả khi chống lại động vật biến dị. Bây giờ Lệ Ca là trụ cột của căn cứ, một mình anh đến hang ổ của động vật biến dị sao? Hi Nam và Tiểu Sở nhìn nhau, trong mắt nhau đều nhìn thấy ý nghĩ, lão đại điên rồi sao? Lệ Vi Lan đứng dậy, bộ quân phục màu đen của anh bó sát vào cơ thể cường tráng, phác họa ra hình dạng cơ bắp dẻo dai. Cũng chính lúc này, Hi Nam và Tiểu Sở mới nhận ra, Lệ Ca mà họ lôi miệng gọi trước mặt họ, thực ra là một dị năng giả mạnh mẽ đã giết hơn chục mạng người. Đúng vậy, anh đã khiêm tốn và im lặng trong thời gian này, nhưng không có nghĩa là anh yếu đuối và do dự. Họ gọi anh một tiếng lão đại, nhưng không có nghĩa là có thể can thiệp vào quyết định của anh. Hi Nam lập tức chỉnh lại thái độ của mình. Lệ Ca, trước khi ra khỏi căn cứ, tôi chuẩn bị cho anh một ít lương khô mang theo nhé. Lệ Vi Lan liếc nhìn hắn, trong lòng thấy hài lòng hơn một chút với đàn em mà mình nhặt được trên đường này. Được, anh đồng ý. Nhìn bóng lưng Lệ Vi Lan biến mất trong sương mù buổi sáng, Hi Nam và Tiểu Sở nhìn nhau. Một lúc sau, Tiểu Sở đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Hắn mặt mày buồn rầu hỏi Hi Nam. Anh Hi, quyền ra vào căn cứ của chúng ta, có phải chỉ có Lệ Ca mới có thể thiết lập không? Vậy nếu Lệ Ca không có ở đây, chúng ta có phải không thể ra ngoài không? Lúc này Hi Nam mới nhận ra điều này, không nhịn được đưa tay gõ vào đầu Tiểu Sở. Sao bây giờ cậu mới nghĩ đến chuyện này? Bây giờ nói thì có ích gì? Lệ Ca đã đi rồi. Vậy phải làm sao? Tiểu Sở mặt mày ảm đạm. Làm sao được? Hi Nam trợn trắng mắt. Trở về cầu thần khấn Phật cầu nguyện Lệ Ca bình an trở về thôi. Chấm chấm chấm. Trầm tranh một lần nữa mở trò chơi. Lại thấy một hình ảnh bản đồ. Lần trước xuất hiện bản đồ và thanh tiến trình là khi con trai đến căn cứ Noe. Lần này lại xuất hiện thanh đọc bản đồ. Chẳng lẽ là mấy ngày cô không chơi game, con trai lại chạy đi đâu rồi? Trầm tranh có chút lo lắng. Mở trò chơi ra xem. Lần này vị trí trung tâm bản đồ đã biến thành căn cứ Noe. Còn biểu tượng đại diện của con trai thì đang di chuyển về phía bắc đến một căn cứ có tên là Unmat. Cô nhìn thời gian, con trai đã chạy được một nửa rồi. Thời gian còn lại là 2 giờ 45 phút. Khi trò chơi đang đọc bản đồ, ngoài hệ thống nhà ở thì không thể thực hiện bất kỳ thao tác nào khác. Trầm tranh chọc chọc vào hệ thống nhà ở, vừa vô tình nghĩ. Không biết mấy ngày nay mình không ở đây, không có ai chăm sóc thì lúa và những thứ khác có bị héo không? Cách chương.